Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 242. Có quan hệ hội nghị, Vô Tẫn môn đệ tử có một nghi vấn. Nếu như tất cả mọi người cùng tiến lên nói, có thể hay không đem đại sư huynh vòng một lần. Về phần cụ thể nguyên nhân nha, chín tổ, khu nội trú số 19 lâu chuẩn bị mở ra, số 18 nhà lầu ở giữa đã đủ, 9 tổ thu đến, 8 tổ mời đem sót lại nhân viên chuyển di tới, 7 tổ nhanh đi thanh viên phong hỗ trợ thu thập, dược liệu, dự trữ dược vật không đủ, 7 tổ thu đến, 10 tổ còn có người sao, tới phụ một tay. Theo đột phát sự kiện thường xuyên phát sinh, Vô Tẫn môn bên trong tự động xuất hiện một tổ chức. Đột phát sự kiện khẩn cấp tiểu tổ, thành viên tiểu tổ, từ toàn bộ tông môn nhân viên cộng đồng gánh chịu. Tiểu tổ nội bộ, chia làm kiếm tu tổ, trận pháp tổ, linh phù tổ, luyện khí tổ, luyện đan tổ, chữa bệnh tổ, tổ hậu cần. Tất cả nhân viên toàn bộ lăn lộn về sau, một lần nữa tổ chức, chính là vì dự phòng có chuyện xảy ra phát sinh. Hôm nay, ở cái này trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây thời tiết tốt bên trong, tất cả đệ tử đều thật vui vẻ, vui vui sướng sướng tiêu phí lấy bản thân điểm cống hiến. Thể nghiệm lấy linh lực tăng lên cảm giác, đột nhiên, chấn động truyền đến. CMN, cảm giác này rất quen thuộc, có kinh nghiệm đệ tử lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất cưỡng ép ngừng bản thân tu hành, động tác là như vậy cấp tốc, như vậy nhanh nhẹn, phảng phất diễn luyện qua trăm ngàn lần một dạng. Tốt a, xác thực diễn luyện qua trăm ngàn lần. Vì ứng phó loại này đột phát tình huống, những cái này đã từng thụ thương đệ tử đã sớm suy nghĩ xong cách đối phó, mà cái gọi là khẩn cấp tiểu tổ cũng đều là từ những đệ tử này tạo thành, chỉ bất quá những cái kia mới tới cũng không có đem bản thân các sư huynh sư tỷ lời nói coi ra gì. Quả nhiên, người chỉ có ở sau khi bị thương mới có thể biết sai. Cái kia từng ngụm nhổ ra không phải máu tươi, là giáo huấn, là hối hận, là không biết làm sao. Trọng thương nhân viên bị cái này tiếp theo cái kia khiêng ra. May mắn chính là lần này vẫn không có ai tử vong. Càng may mắn hơn là Vô Tẫn môn đã nhằm vào loại tình huống này làm ra một bộ phi thường hoàn mỹ phương án giải quyết. Như vậy hiện tại chúng ta tới chế định một lần có quan hệ làm sao giáo huấn Lâm Nam một chuyện. Làm tất cả mọi người đưa vào khu nội trú về sau. Vô Tẫn phong trong phòng nghị sự, mang theo một cái to lớn hoành phi, nhằm vào Lâm Nam không đáng tin cậy dẫn đến tông môn đệ tử nhiều lần thổ huyết một chuyện chế định. Giáo huấn phương án có quan hệ hội nghị, lấy Thẩm Vân cầm đầu. Thải Đồng làm phụ, Quách Nghiêu, Quách Ngọc dẫn đầu. Hồng Tây cùng vừa mới trở lại Vô Tẫn môn Hồng Vũ tổ chức. Tất cả đỉnh núi phái ra bản thân đại biểu, đầu tiên phân tích một chút đại sư huynh thực lực, nhục thân phòng ngự, không đánh tan được, thần thức cường độ, không đánh tan được, rất tốt, kế hoạch thất bại, ngoặc kép, đám người đột nhiên phát hiện, bản thân tụ ở trong này tựa hồ chẳng có tác dụng gì có. Bất chi bất giác bên trong, Lâm Nam đã ở tu vi bên trên xa xa giành trước đám người. Thẩm Vân đột nhiên nghĩ tới, bản thân vẻn vẹn chỉ ở trúc cơ thời điểm, hơi dành trước Lâm Nam một đoạn như vậy thời gian, hạ độc, giả tập, phóng hỏa, dìm nước, đám người bắt đầu nghĩ biện pháp, có thể hay không nghĩ chút đáng tin biện pháp. Thẩm Vân gõ bàn một cái nói, trực tiếp bác bỏ, hạ độc, Lâm Nam cái kia thể chất, người phải dùng độc gì? Chí ít cũng phải bát phẩm đan dược mới có thể hạ độc chết hắn a. Dạ tập, người suy nghĩ một chút cái kia thần thức cường độ. Sợ là ngươi mới từ gian phòng của mình xuất phát. Hắn đã biết ngươi đang động. Về phần phòng cháy cùng dìm nước, tất cả mọi người là tu sĩ, hữu dụng không có bản thân không biết, trừ phi là thiên địa kỳ hỏa, hoặc là cực bắc chi địa huyền âm chi thủy, nếu không đừng nói đối lâm nam, chính là kim đan tu sĩ đều trị không chết. Ta Thao Thiết Phong gần nhất nghiên cứu một bộ hắc ám xử lý. Mặc dù người ăn không chết, bất quá tiêu chảy vẫn là có thể. Hồng Tây đột nhiên toát ra một câu nói. Đám người lập tức lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Thao Thiết Phong đệ tử. Chúng ta Phù Vũ Phong gần nhất cũng nghiên cứu không ít hoàn toàn mới linh phù, có thể đem đại sư huynh sân nhỏ bố trí thành núi đao biển lửa. CMN, độc nhất là lòng dạ đàn bà a, ngươi không phải ưa thích đại sư huynh sao? Thế mà cũng có thể hạ như thế ngoan thủ. Chúng ta Tiêu Tương Phong gần nhất cũng có nghiên cứu phát minh độc dược. Quách Ngọc mặc dù rất một câu đơn giản, nhưng mà đám người cũng cảm thấy hảo nghiêu bức. Trước đó Thanh Vực mang về một loại vô gian thảo, nếu như ở trong sân đại lượng gieo trồng, sẽ trở ngại tu sĩ thần thức dò xét. Quách Nghiêu sư huynh tốt phụ trợ, tranh thủ thời gian cho đại sư huynh sân nhỏ toàn bộ trồng lên. Gần nhất học một bộ kiếm trận, toàn bộ vô tận môn kiếm tu đồng thời thi triển, uy lực có thể so với hợp thể đỉnh phong. Thẩm Vân gật gật đầu, biểu thị lực chiến đấu của mình cũng là rất nghiêu bức. Vậy ta, hô 666. Thải Đồng yếu ớt giơ tay lên, lúc này đột nhiên phát hiện, bản thân không có học một chút đồ tốt, giống đều gia nhập không đi vào a. Tóm lại, một lần này mặc dù không có khả năng cho Lâm Nam mang đến cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng mà nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được phẫn nộ của chúng ta. Kế hoạch là không có kế hoạch, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì kế hoạch đều là dư thừa, liền người ta phòng ngự đều không phá nổi, làm cái gì? Hơn nữa hiện tại mấu chốt của vấn đề là, Lâm Nam đến cùng lúc nào trở về, lại sẽ từ nơi nào trở về? Lâm Nam có đôi khi không cần long mạch thông đạo tiến hành truyền tống. Tất cả mọi người là biết đến, hơn nữa cũng biết, Lâm Nam bây giờ cùng Thẩm Vân hắn tổ tông, cũng chính là Thẩm Mặc Thiên Tôn quan hệ không tệ, có khi sẽ trực tiếp bị Thiên Tôn lôi đi, nói không chừng một lần này cũng là Thiên Tôn tiễn hắn trở về. Tóm lại, hành động xem như phân phối đi xuống, Quách Nhiêu mang theo mấy cái đệ tử, trực tiếp đi đến Lâm Nam giữa sân, bắt đầu trồng trồng vô gian thảo, ở Thôi Linh Sư trên tay. Nguyên bản cần đại lượng bồi dưỡng thời gian vô gian thảo. Cứ như vậy từng khỏa mọc đầy Lâm Nam cả viện. Quách Ngọc cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo dược vật, nghĩ trăm phương ngàn kế gia tăng tân dược phẩm độc tính. Hồng Tây là mang theo toàn bộ Thao Thiết Phong đệ tử bắt đầu nghiên cứu chế tạo hắc ám xử lý. Đám người phát thệ, coi như trong khoảng thời gian này không ăn, cũng phải để Lâm Nam ở nhà xí nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm. Hồng Vũ thì tại Lâm Nam trong sân khắp nơi dò xét. Đám người đồng tâm hiệp lực, đem toàn bộ tiểu viện bố trí thành thiên la địa võng. Đương nhiên, chỉ là trong sân thôi. Bọn họ không biết là, tất cả mọi người nhất cử nhất động, đều đã bị Lâm Nam nhìn ở trong mắt. Phân thân, khoanh chân ngồi ở Lâm Nam trong phòng ngủ, toàn lực cảm ngộ đại đạo, không để ý đến vô tận môn tình huống. Thế nhưng là, nếu như có người tiến vào đến Lâm Nam trong biệt viện, phân thân vẫn sẽ nhận ra được, cảm nhận được Quách Nghiêu cùng Hồng Vũ kỳ quái động tác. Phân thân thần thức trực tiếp quét qua toàn bộ vô tận môn. Phi tinh kiếm quyết, hơn ngàn tên kiếm tu hợp thành một cái trận pháp, hướng về bầu trời đến vừa phát. Kiếm khí, mẹ kiếp nhà ngươi, kiếm khí này so ma tộc cái kia Mặc Trử lực lượng còn mạnh hơn a. Các ngươi đây là muốn làm gì? Bất quá may mắn chính là, kiếm khí này phóng thích một lần về sau, tất cả đệ tử đều cần dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục thể nội kịch liệt linh lực tiêu hao. Chỉ bất quá, cái nào ra cái đó, Đây chỉ là luyện tập. Ngươi có muốn hay không liều mạng như vậy? Chảy máu mũi biết rõ không được. Mụ mụ, ngươi thế nào? Ở Lâm Nam trong lồng ngực y bố. Đối Lâm Nam cảm thụ khít khao nhất. Lại càng không cần phải nói. Y bố bây giờ thấy Lâm Nam nhan sắc. Đã biến thành lam tử sắc. Giống như rất phiền muộn a. Ngoặc kép, không có gì, không có việc lớn gì. Chính là toàn bộ tông môn nghĩ chặt bản thân thôi. Giờ khắc này, Lâm Nam rốt cục nhớ tới bản thân quên chuyện gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.